Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 42, Đại sư Huynh lại đang quan tâm, Lưu Hạ thư mời, Minh Hải liền rời đi, mà cái này thư mời, thì là Thạch gia đưa tới, phía trên nói là nhà bọn hắn tiểu nữ nhi sinh nhật, bởi vậy muốn mời Lâm Nam bọn họ cùng nhau tiến đến. Sinh nhật, Lâm Nam lập tức liền ha ha, lần đầu tiên nghe nói, tiên giới người còn có sinh nhật, đừng nói tiên giới, chính là lâm tiên giới, đều không có cái khái niệm này, loại chuyện này, cũng liền ở phàm nhân nơi đó có thể sẽ xuất hiện phía dưới. Bọn họ không có tu luyện, không có bế quan, mỗi một ngày đều là nghiêm túc mà vượt qua, thế nhưng là tu sĩ đây. Có đôi khi một tái ngồi xuống hoặc bế quan, chính là mấy chục trên trăm năm, dưới tình huống như vậy, ai còn sẽ đi quản cái gì sinh nhật, cho nên nói, đây chính là một cái lấy cớ, một cái tìm lý do đem một đám người tụ chung một chỗ lấy cớ. Giống như là kiếp trước những cái được gọi là thượng tầng nhân sĩ. Tiệc sinh nhật không phải liền là một cái giao hữu sẽ nha. Ở sinh nhật của mình sẽ lên, nhận thức một chút bằng hữu, hoặc là bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu. Đây mới là tiệc sinh nhật mục đích. Cho nên, Thạch gia một lần này mời, thậm chí còn để Minh Hải tự mình đưa tới. Mục đích cũng rất rõ ràng. Hồng Môn Yến là không thể nào. Phàm là Thạch gia gia tộc đầu óc vẫn còn, liền sẽ không như thế làm, mà sống ngày Yến thời gian. Ở nửa tháng về sau, còn nửa tháng a, liền sớm thông chi, nhìn xem người ta thời gian quan niệm, Lâm Nam đột nhiên liền đúng Thạch Chính có vài tia hảo cảm. So với những cái kia lâm thời nhớ tới liền nhất định phải gọi mình ra cửa người thật nhiều. Thu đến thư mời, Lâm Nam cảm thấy mình mặc kệ có đi hay không, đều muốn cho người ta hồi phục một lần. Kết quả lệnh bài liền chấn động. Chính là Thẩm Mặc gửi tới tin tức. Thế nào rồi? Ngươi có hay không thu đến Thạch gia thư mời? Cũng đưa đến chân bảo các một bên kia đi. Quả nhiên ngươi cũng nhận được. Ta thấy cái kia Thạch Chính làm người vẫn được. Mặc dù cũng rất có dã tâm. Bất quá đối với thế cục phân tích vẫn là vô cùng sáng tỏ. Có thể kết giao một phen. Đối với chúng ta ngày sau phát triển cũng có chỗ tốt. Ngươi đi không? Ta không đi à, Nhược Đồng đi là được. Không đi ngươi cùng ta nói nhiều như vậy làm gì? Ta đi cũng là ăn nhờ ở đậu. Chân bảo các sự tình, các ngươi quản tốt là được à. Ta đã nói với ngươi, ngươi dạng này sẽ không có bạn. Treo thông tin, Lâm Nam sờ soạng một cái. Nhìn đến cái này Thạch Chính dã tâm là thật không nhỏ à. Người nào không biết. Chân bảo các vốn chính là vô tận môn mở. Ngươi để Minh Hải thay ngươi đem thư mời đưa tới. Kia liền là trực tiếp đem chính mình bày ở thấp hơn vị trí kia. Biết mình cùng vô tận môn ở giữa chênh lệch, mới có thể mời Minh Hải đến đây. Dạng này bản ý là tốt. Thạch Chính đây là trong lúc vô hình nói cho Lâm Nam. Ta đem các ngươi vô tận môn nhìn ra cùng phủ thành chủ một dạng nặng. Chỉ có thành chủ Minh Hải thân phận như vậy mới có tư cách vào ngươi vô tận môn. Thế nhưng là hắn lại đem thư mời đưa một phần đến chân bảo các bên trong. Ý vị này Minh Hải hắn mời là tách ra đối với chân bảo các. Mặc dù Minh Hải cũng ôm lấy tôn kính thái độ, nhưng là hắn càng muốn hơn là hợp tác. Thạch Chính xác thực rất có dã tâm, cũng rất rõ ràng thân phận của bản thân. Khi hắn đem vô tận môn cùng chân bảo các tách ra đối đãi thời điểm, liền nhìn ra tâm tư của hắn tinh tế tỉ mỉ. Hắn muốn cùng chân bảo các hợp tác, muốn mượn chân bảo các lực lượng thăng chức rất nhanh, nhưng lại đem vô tận môn bày ở phía trên vị trí. Đây là một loại lấy lòng, nhưng lại có chút không cam lòng nhóm người phía dưới. Xem ra hạn chế Thạch gia phát triển, khả năng chính là trong gia tộc không có một cái nào cường giả chân chính rồi a hát. Đương nhiên, cũng không bài trừ có heo đội hữu khả năng. Bởi vậy, cái này tiệc sinh nhật, đi vẫn phải là đi. Mấu chốt là làm sao đi, muốn đưa lễ vật gì, người ta nói là sống ngày. Hơn nữa mời là Vô Tẫn Môn các vị phong chủ, bao quát Ngự Thú Phong Bạch Mạc ở bên trong, đều cùng một chỗ mời. Nói cách khác, chỉ là Vô Tẫn Môn, đi ngay 8 người, như vậy mỗi người có phải hay không đều phải tự chuẩn bị một chút lễ vật. Cái này Thạch Chính bản tính đánh rất tốt a. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam đem Thẩm Vân bọn họ đều cho gọi đi qua. Thẩm Vân, làm sao phiền toái nhiều như vậy sự tình, ta đều nhanh nhập đạo. Thải Đồng, ta không muốn biết đưa gì đây. Quách Nghiêu, đưa Thảo có thể hay không bị ghét bỏ a? Quách Ngọc, ta gần nhất ngược lại là nghiên cứu ra thuốc dưỡng thai. Hồng Tây, ta nếu là đưa đồ ăn lời nói, có thể hay không bị xem như là lấy đập phá quán. Hồng Vũ, ta gần nhất ngược lại là phát minh một loại linh phù, dán tại đầu giường, có thể tẩm bổ thân thể, mỹ dung dưỡng nhan. Thải Đồng, ta muốn một tấm. Quách Ngọc, ta cũng giống vậy. Bạch Mạc, ngoặc kép, quả nhiên a, ba nữ nhân một đài hí, chủ đề liền bị ba người các nàng người cho mang lệch. Lâm Nam yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem, không nói gì, chuẩn bị lễ vật nha, tùy tiện đưa một tiên khí là được rồi, dù sao mình có cái gì năng khiếu sẽ đưa cái gì. Bất quá Thải Đồng tựa hồ có chút khó xử, đến lúc đó cũng giúp nàng chuẩn bị một chút a. Về phần Bạch Mạc, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía hắn, gần nhất Ngự Thú Phong có tân sinh sinh một nhóm tiên thú trứng, có thể ở bên trong chọn một viên đưa qua. Chậc chậc chậc, đây là đưa hài tử a, thực có thể chứ, quả nhiên thú đầu cùng người tư tưởng chính là không giống nhau a. Đã như vậy, vậy liền an bài một chút, không muốn đưa quá tốt. Lâm Nam gật đầu một cái, Bạch Mạc tặng lễ vật, ngược lại là rất nhanh liền đã xác định. Về phần những người khác, chính bọn hắn sẽ chuẩn bị, không cần mình quan tâm. Nói chuyện phiếm xong sao? Thừa dịp ba nữ nhân dừng lại khe hở, Lâm Nam lập tức xen vào. Sư huynh ngươi nói, Thải Đồng lập tức thu lại tâm tư, liên quan tới Thạch Chính mời chúng ta đi tiệc sinh nhật chuyện này. Ta cảm thấy đến lúc đó hắn có thể sẽ chào hàng nữ nhi của mình. Thông gia nha, rất nhiều người đều thích chơi, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí còn có khả năng chào hàng con của hắn, cho nên nhất định lưu ý nhiều. Lâm Nam Phi thường nghiêm túc nói ra, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ta Vô Tẫn Môn, chỉ có tiến vào, không có đi ra. Bất quá, Lâm Nam lời nói này, đưa tới tất cả mọi người tập thể khinh bỉ. Chúng ta là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Ánh mắt cao đây, liền thạch ra những cái kia vớ va vớ vẩn, cũng muốn gây nên ánh mắt của chúng ta. Đại sư huynh ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Ý của ta là, nếu như cảm thấy tạm được, hỏi một chút môn hạ đệ tử có người hay không muốn. Lâm Nam lườm một cái, các ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Thật là, ta lại không phải là cái gì người tốt, làm sao sẽ tiện nghi ngoại nhân đây? Ta cảm thấy, thạch gia sẽ không có người nào có thể vào tới chúng ta Vô Tẫn Môn đệ tử pháp nhãn. Thẩm Vân lên, tiếng trước nhất, vậy nhưng khó nói, bắt đầu tại nhan trị, kính tại tài hoa, phù hợp tính cách, lâu tại thiện lương, cuối cùng nhân phẩm, tu vi cái gì, đều không trọng yếu, một khi vào ta Vô Tẫn Môn, chính là một cái heo, đều có thể để cho hắn trở thành thần. Lâm Nam lời nói, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Hắn đây là muốn làm gì nha? Chẳng lẽ nói, Lâm Nam cảm thấy Vô Tẫn Môn quá ít người, muốn để Vô Tẫn Môn đệ tử ra ngoài tìm đạo lữ hay sao? Bất quá hắn nói câu nói kia ngược lại là thật có ý tứ. Tựa hồ cũng đúng là một cái như vậy đạo lý. Mấy người nhìn xem Lâm Nam,